Vô Thần Kỳ, chương 330, giải thoát, góc truyện audio.com, tiếng hò hét của cơ mạch dần dần mơ hồ, từ lúc ban đầu cao vút hữu lực trở nên khàn khàn mỏng manh, cuối cùng trở nên như lão quỷ trong phần mộ, hấp hối không còn nửa điểm tinh thần. Trong lao tù máu tươi đầy đất, máu tươi trong cơ thể đại vu chảy ra chất chứa sinh mệnh lực khổng lồ, trải qua mấy canh giờ, máu tươi vẫn tươi đẹp như lúc ban đầu, không có nửa điểm dấu hiệu đọng lại. Mùi máu tươi ở trong lao tù hầu như ngưng tụ thành thực chất, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy màu máu nhàn nhạt trong không khí. Cơ mạch mềm nhũn ở dưới đất, trên thân hắn không có nửa vết thương, sạch sẽ, giống như trẻ sơ sinh vừa mới chào đời được tắm rửa sạch sẽ. Nhưng con người hắn đã triệt để tán loạn, tinh thần hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Giết ta, van xin ngươi, giết ta. Cơ mạch mở mồm, uể oải kêu thảm. Cơ Hạo búng ngón tay, trong không khí phun ra một dòng nước tinh tế cọ rửa bàn tay hắn. Máu tanh đầy tay dần dần bị cọ rửa sạch sẽ, dòng nước tiêu tán, một ánh lửa hầm hập bốc lên, rất nhanh đã đem hơi nước trên tay trưng khô. Từng chút một đem những hình khí vô điện tạo hình dữ tợn kia thu thập thỏa đáng từng cái. Cơ Hạo nhìn về phía đống lớn xương chồng chất ở góc lao tù. Xương người tàn mắt ra ánh sáng rực rỡ, mang theo một tầng màu lửa đỏ nồng đậm giống như thủy tinh bán trong suốt chồng chất cùng một chỗ, nhìn thoáng qua ít nhất có thể góp ra khung xương hơn 100 người. Đại vô quả thực rất khá. Cơ Hạo nhìn cơ mạch mang theo một tia âm lãnh và tàn nhẫn nhẹ nhàng nói. Người thường chúng hình phạt hung tàn như vậy, đau cũng đau chết rồi. Nhưng đại vô sinh mệnh lực ương ngạnh như thế, ta rút ra một cái xương của ngươi, ngươi có thể mọc lại một cái xương, quả nhiên đại vô mới là đối tượng môn hành tra hỏi tốt nhất. Giết ta, mắt cơ mạch đã biến thành màu xám trắng, hắn run rẩy hướng cơ Hạo cầu xin. Mấy canh giờ nghiêm hình tra tấn hoàn toàn ra ngoài cực hạn tưởng tượng của cơ mạch. Ở trong tưởng tượng của cơ mạch, Cơ Hạo nhiều nhất đánh hắn một trận tàn độc, đánh gãy xương hắn, đánh nát cơ thịt hắn, thậm chí rút gân lột da, hắn cũng không để trong lòng. Tuy khăng khăng một mực đầu phục dị tộc, cam tâm tình nguyện làm nô lệ của dị tộc, nhưng trong lòng cơ mạch vẫn đem bản thân coi là một thủ hạ bong bong cứng rắn, mặc cho kẻ địch nghiêm hình tra tấn như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng lập trường của mình. Nhưng thủ đoạn của Cơ Hạo hoàn toàn vượt qua cực hạn tàn nhẫn có thể đánh dấu, cơ mạch đau khổ chịu đựng hồi lâu cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Ẩn núp ở trong đại doanh nhân tộc, cơ mạch biết toàn bộ gian tế, thân phận lai lịch bọn hắn, chức vị thân phận hiện tại của bọn hắn, tất cả tin tức cơ mạch tất cả đều một năm một mười khai ra. Nhìn chồng chất ở trong góc lao tù, những cái xương từ trên thân mình không ngừng rút ra, cùng với ở trong quá trình này, Cơ Hạo hướng hắn làm những chuyện tàn nhẫn đến mất đi nhân tính, cơ mạch đột nhiên vận lên một chút nguyên khí cuối cùng, khàn cả giọng hét lên. Ác quỷ sao? Cơ Hạo ngồi xổm bên người cơ mạch, nhẹ nhàng đè ngực hắn. Có lẽ, ngươi nên cảm kích ta, Cơ Hạo nhẹ nhàng nói. Vừa rồi, ta quả thực nghiêm hình tra tấn đối với ngươi. Nhưng ngươi còn nhớ rõ ta đã làm cái gì đối với ngươi? Cơ mạch mờ mịt nhìn Cơ Hạo, trong đầu hắn trống rỗng một phen, đau đớn trên thân thể khiến hắn hoàn. Góc truyện audio.com, toàn không thể hồi tưởng Cơ Hạo làm một số chuyện gì đối với hắn. Hắn đem các cảnh tượng tàn khốc vừa rồi đã quên đi 7-8 phần. Nếu hắn nhớ rõ toàn bộ vài thứ kia, hắn hoài nghi hắn sẽ điên mất. Ta rút ra xương của ngươi, moi ra cốt tủy của ngươi, cho ngươi chảy khô toàn bộ máu trong cơ thể, thậm chí còn giúp ngươi đem tim gan phèo phổi đều đổi một bộ. Cơ Hạo lấy ra một khúc xương bán trong suốt, hình dạng có một chút khác biệt với xương người. Ngươi hẳn là có ấn tượng, ta từ trong những cái xương không phải của ngươi, lấy ra một chút cốt tủy, gieo vào thân thể của ngươi. Vẻ mặt Cơ Hạo rất quỷ dị, hắn nhìn cơ mạch như có chút đăm chiêu, nhẹ nhàng nói. Những cốt tủy này không nhiều, dù sao ta phóng hỏa đem toàn thân hắn đều thiêu hủy, chỉ còn lại có một đống xương, ta tìm hết toàn bộ xương cốt hắn, cũng chỉ có một chút cốt tủy giữ lại. Cơ mạch đột nhiên tinh thần tỉnh táo, không biết từ nơi nào sinh ra một luồng khí lực, hắn xoạt một cái ngồi dậy, vạn phần kích động nhìn Cơ Hạo. Đây là cốt tủy của đế sát đại nhân, ngươi dùng cốt tủy tôn quý của hắn thay huyết mạch ti tiện của ta. Cơ Hạo mỉm cười, nhìn cơ mạch giống như rực rỡ hẳn lên, quanh thân đều tràn đầy khí tức sinh mệnh mới tinh, thản nhiên nói. Đúng vậy, đây là cốt tủy đế sát, ta đem nó đổi vào thân thể của ngươi. Ta đem cốt tủy trong thân thể cũ của ngươi rút ra, về sau toàn bộ máu mới sinh trong thân thể của ngươi, đều là máu cốt tủy đế sát nảy sinh. Hiện tại lục phủ ngũ tạng của ngươi, cơ thịt của ngươi, gân cốt của ngươi, da lông tóc của ngươi, đều là ở dưới máu đế sát tầm bổ trọng sinh. Cơ Hạo thản nhiên nói, không dám xác định có bao nhiêu, nhưng ít nhất ngươi có hơn phân nửa thuộc về ngu tộc rồi. Hai hàng lệ nóng lăn xuống, cơ mạch mang theo một tia cảm động khó có thể hình dung đến rơi nước mắt nhìn Cơ Hạo. Ngươi là vì thành toàn ta sao? Cơ Hạo nhún nhún vai, thản nhiên nói, nếu ngươi muốn cảm kích ta, như vậy đem thứ cơ mật nhất cất giấu trong lòng ngươi nói cho ta biết đi. Bởi vì ta biết thân thể thống khổ có đôi khi đối mặt một số bí thuật cấm kỵ nào đó trong linh hồn, rất có khả năng không cách nào đem toàn bộ bí mật của ngươi móc hết ra. Hiện tại ngươi là người ngu tộc cao quý như vậy, giấc mộng cả đời ngươi đã thực hiện, ngươi không cần thiết giữ bí mật cho những kẻ ti tiện kia chứ. Cơ Hạo nhẹ nhàng bắt đầu châm ngòi ly gián. Ngươi hiện tại là quý tộc ngu tộc, ngươi siêu phàm thoát tục, sinh mệnh của ngươi đã được thăng hoa, huyết mạch của ngươi trở nên tôn quý bất phàm. Da tóc cơ thịt, một sợi gân, một cái xương của ngươi, đều là da quý tộc, tóc quý tộc, cơ thịt quý tộc, gân cốt quý tộc. Ngươi không muốn chịu nửa điểm thương tổn chứ? Cơ Hạo mỉm cười nhìn Cơ Mạch, một thanh đoản đao chậm rãi đè vào yết hầu Cơ Mạch. Ngươi còn có bí mật gì? Nói hết ra đi, không cần lừa, không cần cất giấu, ngươi không muốn hiện tại ngươi bị bất cứ thương tổn nào chứ? Cơ Mạch hít một hơi thật sâu, mi tâm hắn hiện lên một mảng huyết khí mờ nhạt, trầm mặc một lúc lâu, hắn thản nhiên nói. Không sai, ta cần gì vì bọn ngu xuẩn ti tiện đó chịu chút thương tổn nào? Ở trong liên quân nhân tộc có một vị đại thần nhân tộc là quân cờ ta khẩn cấp liên hệ dùng. Hắc, ta ở nhân tộc ẩn núp nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng liên hệ hắn. Cơ Mạch nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Cơ Hạo lắc đầu, một đao đem đầu. Góc truyện audio.com của hắn chém xuống, nhìn đầu Cơ Mạch lăn loạn ở dưới đất, Cơ Hạo đứng dậy, thản nhiên nói. Kiếp sau, đầu thai làm ngu tộc đi, đừng trà trộn vào huyết mạch nhân tộc nữa, ngươi chướng mắt huyết mạch tổ tiên mình, chúng ta những hậu duệ của tổ tiên cũng thật sự khinh thường tộc nhân như ngươi. Chậm rãi đi ra khỏi lao tù, Cơ Hạo hướng Tự Văn Mệnh, Hoa Tư Liệt gật gật đầu, sau đó trong lòng quay cuồng một trận, đột nhiên kịch liệt nôn mửa. Cách chương.